1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, đề từ. Trần Hữu Sinh lại đối Lý Hòa nói, đồng hương, thật không có ý tứ, còn muốn ngươi tốn kém, lúc đầu cũng được, ta đến xin mời, cái này thực sự là, ngã tướng, Lý Hòa nói. Còn nhiều thời gian, chờ ta phiền ngươi thời điểm, ngươi không tránh là được. Cái kia không thể, cái kia không thể, Trần Hữu Sinh cười nói. Đồng hương, vậy ngươi lưu cái phương thức liên lạc, về sau chúng ta cũng thuận tiện liên hệ. Trương Bình thấy Lý Hòa gật đầu, cũng tại giấy lên viết phương thức liên lạc, đưa cho Trần Hữu Sinh. Lần này Trần Hữu Sinh cẩn thận nhìn một lần. Sau đó từ miệng túi lấy điện thoại ra quyển vở nhỏ. Cẩn thận đằng chép lên. Vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần. Cam đoan không sai về sau. Mới đem vở cùng tờ giấy cất kỹ. Lý Hòa gởi cười. Sau đó nhìn thoáng qua Trần Đại Địa. Trần Đại Địa hướng hắn chớp chớp mắt. Ăn được uống đã. Hắn tự mình đem mấy người đưa ra khách sạn. Thường liên hệ. Có việc liền gọi điện thoại cho ta, có thể giúp nhất định hết sức. Trần Hữu Sinh nói, huynh đệ, hồi Hứa Xương của ta bàn, gặp được nấc ý người đồ chơi. Ngươi lên tiếng, đừng để ý tới hắn nhiều tà tính, toàn để hắn đi cầu. Tại bữa tiệc lên thời gian dài như vậy, này lại mới lộ ra thổ hào bá chủ tính tình. Lý Hòa nắm tay nói, nhất định, nhất định. Hắn đồng dạng tin phục nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hắn vừa muốn quay lại thân vào khách sạn, lại phát hiện một đợt phóng viên hướng bên này chen chúc tới. Bất quá nghe thấy đều là hô tên Ngô Thục Bình, Ngô Tiểu Thư, Ngô Quản Lý, còn không có tiếp cận Ngô Thục Bình. Camera liền ken két tới. Đi mau, Lý Hòa ốc dục Trương Binh cùng Đồng Hào. Rất không trượng nghĩa đem Ngô Thục Bình một người lưu tại nơi này. Hắn chán ghét lên tin tức, nhưng là không có nghĩa là Kim Lộc cao ốc không cần lên tin tức. Nổi tiếng cùng quảng cáo vẫn là cần đánh một trận. Hắn không tiện ra mặt, vậy cũng chỉ có thể để Ngô Thục Bình ra ứng đối. Chậm rãi vào quán rượu, đi ngang qua Trần Đại Địa bên người. Đạo, để bảo an duy trì tính thứ tự. Chiếu cố tốt Ngô Tiểu Thư, đã an bài, Trần Đại Địa gật gật đầu, những này đều không cần Lý Hòa lời nhắn nhủ, bọn hắn nơi này thường xuyên vào ở danh nhân, ứng đối phóng viên sớm đã có kinh nghiệm, khoảng thời gian này tờ báo buổi sáng trang đầu Đại Thiên Bức đăng đều là Kim Lộc cao ốc động thái. Ngô Thục Bình mỗi ngày đối mặt đều là các lộ phóng viên, nàng hiện tại liền y phục cũng không dám loạn xuyên. Vì tạo nên Lý Hòa an bài nữ cường nhân nhân vật. Tùy tiện đều đem nón bảo hộ đội ở trên đầu. Bảo hiểm lao động dày mang ở trên chân. Quần và áo sơ mi, ngược lại là không quan trọng. Nàng đều theo sở thích của mình. Ăn mặc màu trắng tay áo ngắn. Màu lam quần jean. Theo Lý Hòa nói, đây mới là hợp cách chủ nghĩa xã hội kiến thiết người. Tiểu tư diễn xuất không được. Nàng đối mặt phóng viên chậm rãi mà nói, hy vọng các phóng viên có thể trợ giúp tuyên truyền Lục Gia Miệng tài chính thành quy hoạch cùng Kim Lộc địa sản viễn đại kế hoạch cùng lý tưởng, nhưng là các ký giả tuyên truyền mạch suy nghĩ hoàn toàn cùng nàng là không giống. Có mấy nhà báo chí đối Kim Lộc địa sản từ nước ngoài dẫn vào độc lập dự bị máy phát điện tổ ghi lại. Việc quan trọng, tuyên bố. Kim Lộc cao ốc là cả nước duy nhất sẽ không mất điện địa phương. Cả nước có thể làm được không bị cúp điện địa phương chỉ sợ chỉ có sao sao sao. Thậm chí đối nhà chọc trời sáng hóa chất trình tán thưởng không thôi. Trắng đêm không tắt đèn Kim Lộc cao ốc là khảm nạm tại Phổ Đông một viên minh châu. Nàng quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Một bên phải tùy thời tiếp nhận phỏng vấn. Lại muốn một bên chuẩn bị cao ốc hoàn thành nghi thức. Nàng loay hoay chân không chạm đất. Bởi vì có thật nhiều trọng yếu lãnh đạo có mặt. Nàng quả thực không thể có một điểm sai lầm. tỉ như đơn giản ghế sắp xếp, dù là thư ký hoặc là ngành tương quan đều đã an bài tốt. Thế nhưng là vì cam đoan vạn vô nhất thất, nàng đều muốn tiếp qua lọc một lần. Châm trước buổi sáng, thực tế không hiểu, nàng chỉ có thể đi tìm người quen thỉnh giáo. Quả thực là không thể có một điểm sai lầm cùng qua loa. Nàng ngay tại trên bàn công tác múa bút thành văn, lại đột nhiên tiếp đến văn phòng thị ủy công sảnh điện thoại. Đối phương chỉ là nói cho nàng biết là chuyện tốt, nhưng không có nói cụ thể. Nàng không hiểu ra sao, thế nhưng là làm hướng nàng biểu hiện ra một bộ kim lộc cao ốc đề từ. Lại nhìn thấy Lạc Khoản ký tên, nàng là vui mừng không thôi. Này tấm đề từ bị sao chép về sau, nguyên kiện cùng ngày từ đặc công áp giải bỏ vào kim lộc cao ốc dưới mặt đất kho bảo quản. Tòa này thuộc về Lý Hòa tư nhân, tất cả dưới mặt đất kho bảo quản vào chỗ tại kim lộc cao ốc sâu nhất dưới mặt đất 5 tầng, chỗ sâu nhất xâm nhập đến dưới đất 25 mét. Cùng cao ốc một thể đổ bê tông mà thành, có hơn 2 vạn cái tủ sắt cùng 21 ở giữa khố phòng. Khố phòng cửa chính liền có 1 tấn nhiều, độ dày đạt 20 cm. Phòng cháy, phòng ngừa bạo lực, phòng chui. Nơi này chủ yếu tác dụng chính là Lý Hòa dùng để cất giữ hắn tư nhân đồ cổ tranh chữ, quý giá kim loại, mặt khác tác phẩm nghệ thuật cùng xí nghiệp hồ sơ các loại. Vì lẽ đó hắn tư tàng xuôi nam, đã đứng hàng nhật trình. Xét thấy hắn cùng bên trong sắt quan hệ hợp tác, đã bao xuống cả một cái xe riêng. Nơi này mặc dù không so được kim khố, cũng không dám hoành hoang có thể trải qua ở đạn hạt nhân công kích. Nhưng là tại trí năng hóa cùng an toàn thiết kế lên tuyệt đối là quốc tế nhất lưu. Dù sao hắn Lý lão nhị là hoa vàng dòng bạc trắng, trong lòng nhỏ máu xây ra. Mặc dù hắn không thiếu tiền, tốt, tốt, đối sao chép kiện, Lý Hòa đều là khen khẩu không dứt, trong lòng nhạc muốn nở hoa. Cao hứng nhất còn là hắn. Kim lộc cao ốc, đơn giản 4 chữ đề từ rất đơn giản. Thế nhưng là mấu chốt nhất chính là Lạc Khoản. Đề từ, cái này không chỉ có là ưa thích cá nhân, càng là tượng trưng một loại thân phận, là một loại quyền lực giá tiếp. Bởi vì quyền lực, địa vị có cường thế lực ảnh hưởng, quan trường văn hóa tự có một bộ độc lập bình phán chuẩn tắc. Cái này đề tự là điều này đại biểu hắn làm hết thầy rốt cục có tán thành. Đây là hộ thân phù, Lý tiên sinh, vậy cái này cao ốc chữ nhãn hiệu. Ngô Thục Bình chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến kim lộc cao ốc chữ nhãn hiệu phải chăng sẽ biến động, dùng cái này đề tự, nhất bút nhất họa, còn nguyên. Lý Hòa không hề nghĩ ngợi, trả lời không chút do dự. Cho dù là cáo mượn oai hùng, hắn đều muốn dùng tới. Rất nhiều đơn vị vì được nhờ hoặc là vì hư vinh, đều là nghĩ hết biện pháp tập chữ, mà hắn trước mắt đã có sẵn, không cần mới gọi ngốc. Trước mắt hắn có thong dong bước vào thời đại mới kỳ vọng. Ta cái này đi làm, Ngô Thục Bình cũng minh bạch cái này đề từ phân lượng. Dù là trước giai đoạn xin mời Khải Công tiên sinh viết liền thư pháp, sau đó từ nước ngoài nhập khẩu lét, tăng giờ làm việc, trước sau tốn hao hơn 400 vạn làm ra phát sáng chữ nhãn hiệu, cũng phải báo hỏng. Bất quá tương đối trước mắt đề từ lực ảnh hưởng cùng lâu dài ích lợi, chút tiền này quả thực là không có ý nghĩa. Trời mới vừa tờ mờ sáng, quen thuộc sáng sớm rèn luyện đám người đã top 5 top 3 kết bạn xuất hiện trong thành phố lớn ngó nhỏ, bán điểm tâm cửa hàng nhau nhau mở cửa kinh doanh. Rất nhiều người lúc này cũng đi ra ngoài bôn ba khi làm việc trên đường. Như thời gian dư giả, ngồi xuống nhàn nhã ăn cây sữa đậu nành bánh quẩy, thuận tiện nhìn lại một chút báo chí, cũng vẫn có thể xem là một chuyện vui. Mà các phóng viên lại ngay cả ăn điểm tâm công phu đều không có, không hẹn mà cùng đuổi tại đi kim lộc cao ốc trên đường. Chiếm cứ một chỗ tốt mới có cơ hội lấy được trực tiếp tin tức. Chuyện kia không hay,